Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1064, Thượng Cổ Lò Luyện Đan. Chương 1064, Thượng Cổ Lò Luyện Đan, Lò Luyện Đan. Nghe được ba chữ này mát, ở đây vừa mới đứng dậy chuẩn bị rời sân võ giả. Lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Diệp Chân ra đáy có thể đả động Thủy Lệ Đan Vương. Lò luyện đan loại vật này, khẳng định là Thủy Lệ Đan Vương yêu nhất. Bất quá, nghĩ đến lấy Thủy Lệ Đan Vương cất giữ muốn còn có thực lực. Còn có cái này hơn mấy trăm năm kinh doanh thu thập. Trong tay hắn cất giữ lò luyện đan, không có 1000 cũng có 800 a. Dạng gì lò luyện đan có thể làm cho Thủy Lệ Đan Vương thất thố như vậy? Liền ngay cả Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu Đột cũng là vô cùng hiếu kỳ. Hắn giá đáy bên trong cũng có một tôn đẳng cấp đuổi sát hồn khí cấp bậc lò luyện đan. Đây chính là trăm năm trước luyện khí đại sư Thu Sơn chi tác. Không chỉ có thể luyện đan, mà lại có thể coi như vũ khí, có thể công có thể phòng, phi thường cao minh. Chỉ một điểm này, liền giá trị liên thành, trừ cái đó ra, còn tăng thêm trên lục địa đều cực kỳ chín vị hiếm thấy linh dược. Một chương thất truyền nhiều năm đan phương, luận giá trị, từng cái đều là vô giới chi bảo, vậy mà lại thua với Diệp Chân. Hắn cũng là rất ngạc nhiên, đến cùng dạng gì lo luyện đan, có thể đánh bại bọn hắn. Đan vương đừng vội, ta cái này lấy ra. Bất quá, ta cái này lò luyện đan cụ thể là cái gì phẩm giai hoặc là lai lịch, ta cũng không rõ lắm. Ta biết, toàn viết đến giá đáy ngọc phù bên trong. Ta chỉ là dùng thần niệm thác ấn cái bộ dáng mà thôi. Nếu không phải đan vương nghĩ như vậy, còn xin đan vương chớ trách. Diệp Chân cười nói, chỉ cần ngươi vô dụng dở trò dối trá, coi như không phải, đó cũng là lão phu nhận lầm. Chuyện không liên quan ngươi. Thủy Lệ Đan Vương trực tiếp làm nói ra. Diệp Chân mỉm cười gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không giở trò dối trá, mà lại hắn cũng tin tưởng Thủy Lệ Đan Vương sẽ không nhận lầm. Sở dĩ không có hoàn toàn viết rõ ràng cái kia lò luyện đan lai lịch, cũng là Diệp Chân một loại thủ đoạn. Một người đối cái dạng gì đồ vật có hứng thú nhất, dù sao tuyệt đối không phải rõ ràng nội tình, ngược lại là loại kia không rõ lai lịch nhưng lại nhìn qua xuất thân bất phàm đồ vật, có thể nhất gây nên yêu thích nó người chú ý cùng lòng hiếu kỳ, thậm chí là vô tận khát vọng. Diệp Chân ban đầu ở giá đáy ngọc phù bên trong vẻn vẹn viết lên ly hỏa lô loại này đồ vật thời điểm, cũng đã bắt đầu đến điểm này, cho nên Diệp Chân cũng không có đem hắn biết ly hỏa lô toàn bộ tin tức viết lên. Chỉ là tại giá đáy ngọc phù bên trong hoàn toàn thần lục một tôn giống nhau như đúc ly hỏa lô. Đồng thời chỉ tiêu chú một câu, ly hỏa lô, lai lịch cụ thể không rõ, cụ thể phẩm giai không rõ, nặng 108 vạn cân, trong lò dị hương xông vào mũi. Tương truyền là chân linh vực ngàn năm trước kia hủy diệt tông môn ngự thú môn chấn tông tam bảo. Một trong, tương truyền hàng năm thành đan hơn 100 vạn, luyện chế qua linh dược lấy ức gốc nhớ. Diệp Chân cảm thấy, vẻn vẹn những này, liền có thể gây nên Thủy Lệ Đan Vương vô tận tò mò. Đầy đủ, trên thực tế, đây chính là Diệp Chân từ ngự thú môn vạn thú điện bên trong tìm tới tôn này tên là ly hỏa lò luyện đan. Hậu sự, Diệp Chân từ hắn thu phục ngự thú môn trưởng lão, đương nhiệm môn chủ Dương Nhất Quan trong miệng, đã sớm biết, cái này ly hỏa lô, chính là truyền thừa từ thượng cổ lò luyện đan. Nghe nói càng xa lai lịch, có thể truy tố đến mấy ngàn năm trước nguyên đát đại biến trước đó. Có thể xác định cái này ly hỏa lô là nguyên đát đại biến trước đó liền tồn tại bảo bối. Cụ thể hơn, cũng không biết, hiện nay thế đạo này, vô luận là yêu thú, công pháp bí thuật truyền thừa, chỉ cần dính vào thượng cổ hai chữ, lập tức nó giá trị liền không tầm thường. Cái này ly hỏa lô chính là thượng cổ lò luyện đan. Giá trị phi phàm, bất quá, đối với Diệp Chân mà nói, nhưng không có tác dụng gì. Cho nên, hôm nay Diệp Chân liền đem cái này thượng cổ ly hỏa lô thêm thành giá đáy. Đồng thời bảo lưu lại một điểm tin tức, lấy câu lên thủy lệ đan vương lòng hiếu kỳ, mà lại, Diệp Chân giá đáy bên trong, liền loại này thượng cổ ly hỏa lò luyện đan, không nghĩ tới, cuối cùng, thật thành công, ầm vang một thanh âm vang lên, nặng đến 108 vạn cân thượng cổ ly hỏa lò luyện đan, liền rơi vào thủy lệ đan vương trước mặt, cái kia trọng lượng, ép tới toàn bộ thưởng đan lâu liên tiếp lắc lư không thôi. Thượng cổ ly hỏa lò luyện đan xuất hiện sát na. Thủy lệ đan vương con mắt lập tức liền trừng thẳng. Thân hình như gió lốc vây quanh thượng cổ lò luyện đan tật chuyển không ngừng. Bốn góc bát phương, đóng tròn phía dưới, lấy thiên viên địa phương chi ý. Cái này hoàn toàn là thượng cổ lò luyện đan cứng nhắc phương pháp luyện chế. Chất liệu không hiểu, toàn thân lạnh buốt, nhưng là lấy tay theo chi trong chớp mắt ấm áp, dẫn nhiệt cực dai, nội uẩn trùng điệp tăng phúc trận pháp. A, tầng này trận pháp, chẳng lẽ là thất truyền đã lâu? Trong lò dị hương xông vào mũi, chính là trần niên tích nguyệt luyện đan phía dưới, vô số linh dược dược lực hương khí rót vào bố trí, mà lại mùi thơm này như thế nồng đậm. Cái này lò luyện đan luyện chế qua linh dược, tuyệt đối không chỉ ước gốc, có này dị hương, chỉ sợ bình thường nhất màn thầu. Ở đây lò luyện đan tĩnh thả 3 ngày, cũng có thể mang theo linh dược chi tính, biến thành phàm nhân trong mắt tiên dược. Đám người nghe, lại là một trận xá lưỡi, phổ thông màn thầu thả 3 ngày, liền có thể biến thành phàm nhân trong mắt tiên dược. Cái này thượng cổ ly hỏa lò luyện đan, đúng thật là cao minh a. Dùng này lò luyện đan, dược lực có thể bằng thêm 2 thành trở lên. Bảo bối tốt, quả nhiên là bảo bối tốt. Thủy lệ đan vương tựa như là cử chỉ điên rồ, vây quanh cái này thượng cổ ly hỏa lò luyện đan luyện chế không ngừng. Miệng bên trong niệm niệm lải nhải, cuối cùng, vậy mà trực tiếp đánh ra mấy đạo linh hỏa. Tại chỗ tế luyện lên thượng cổ ly hỏa lò luyện đan đến. Sợ đến đám người vội vàng tránh đi. Ước chừng sau 1 canh giờ. Diệp Chân cùng phá hải đại thánh. Một đạo từ thủy lệ đào đại quản gia Trần Bì trong tay nhận lấy thực hiện trùng điệp phong ấn thiên. Phú huyết mạch tăng sinh đan. Đại tàng khai phủ đan. Còn có 2 viên tử phủ chân tủy đan. Cùng cái kia kỳ quái kim thân thạch. Đáng giá nói chuyện chính là, cái kia kim thân thạch rơi xuống Diệp Chân trong tay sát na. Ở vào Diệp Chân ngực Thận Long Châu, lần nữa không hiểu rất nhỏ chấn động một cái, mà cũng liền tại Thận Long Châu rung động sát na. Diệp Chân trong lòng bàn tay kim thân thạch phía trên, đột nhiên cũng yếu ớt chấn động một cái. Trong chớp mắt, Diệp Chân đại hỉ, có liên hệ. Cái này Thận Long Châu cùng cái này kim thân thạch ở giữa. Quả nhiên có liên hệ. Thận Long Châu là như thế bảo bối nghịch thiên. Như vậy cái này cùng Thận Long Châu có từng tia liên hệ kim thân thạch. Sẽ là cỡ nào phẩm giai bảo bối đâu. Một sát na này, Diệp Chân có một loại cười to 3 tiếng xúc động. Chỉ sợ lần này thưởng đan trên đại hội. Ai cũng không biết chân chính lớn để lọt. Lại là cái này kim thân thạch, còn bị Diệp Chân dễ dàng nhặt được, không có hao phí một tơ một hào khí lực. Tứ đệ, thế nào? Phá hải đại thánh thanh âm truyền đến, đánh gãy Diệp Chân, ếch, không có gì, chỉ là đang nghĩ, hao hết gian khổ, cuối cùng là lấy được này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Mà lại có cái này đại tàng khai phủ đan, nghĩ đến tu vi của ta. Ít người nữa về sau liền có thể đột phá đến khai phủ cảnh đi. Kim thân thạch cùng Thận Long Châu có quan hệ. Tất cả, dù là Diệp Chân cùng phá hải đại thánh bọn người quan hệ lại gần. Loại bí mật này, Diệp Chân là tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra một tơ một hào. Liền dùng cái này qua loa tắc trách tới. Xác thực, có cái này ba loại đan dược tương trợ. Nghĩ đến tứ đệ tu vi, tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Bất quá, tứ đệ phục dụng cái kia thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Lại cần thông chi vi huynh. Đến lúc đó, vi huynh đến hộ pháp cho ngươi. Phá Hải Đại Thánh nói ra. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Tam ca yên tâm. Bất quá, buổi sáng ngày mai Thủy Lệ Đan Vương muốn cùng chúng ta đàm đặc thù cơ duyên một chuyện. Ta muốn đợi việc này qua đi, lại phục dụng này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Cũng tốt, đã như vậy, liền về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Phá Hải Đại Thánh nói ra. Diệp Chân gật đầu thời khắc, thần sắc lại là có chút dừng lại. Tam ca, có một việc, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Nói đi, Phá Hải Đại Thánh thần sắc rất tùy ý. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Tam ca, chúng ta trở về phòng lại nói. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh trở lại nghỉ ngơi địa phương. Diệp Chân liên tiếp bắn ra mấy đạo phong cấm phù quang. Sau đó lại mời Phá Hải Đại Thánh thực hiện mấy tầng phong cấm quang hoa về sau. Đồng thời, Diệp Chân trực tiếp tiến vào kiếm tâm thông minh chi cảnh. Thần niệm như cái sàng không ngừng quét tới quét lui. Lúc này mới chuẩn bị mở miệng. Gặp Diệp Chân bộ dáng như vậy, Phá Hải Đại Thánh cũng là cả kinh. Biết Diệp Chân nói tới sự tình không thể coi thường, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Sau đó, Diệp Chân liền êm tai đem cái kia tại đáy biển hẻm núi dưới đáy phát hiện sự tình nói ra. Mấy hơi về sau, vừa mới nghe một nửa tin tức, Phá Hải Đại Thánh liền bị Diệp Chân nói tới ra tin tức cho cả kinh nhảy dựng lên. Cái gì? Một đầu nhập đạo cảnh niêm giao? Một đầu nhập đạo giao còn chưa hóa hình niêm giao? Nhập đạo cảnh còn chưa hóa hình? Cái này chẳng phải là nói, cái này niêm giao huyết mạch so với nhị ca Phúc Hải Đại Thánh huyết mạch còn phải xa xưa hơn. Còn muốn thuần? Nghe vậy, Diệp Chân lại lật ra cái lườm nguýt. May mắn hắn trước đó có bố trí. Bằng không, vẻn vẹn Phá Hải Đại Thánh câu này giống, liền có thể gây nên sự chú ý của người khác. Tam ca, ngươi hãy nghe ta nói hết được không? Cái kia nhập đạo cảnh còn chưa hóa hình niêm giao, cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, niêm giao dưới thân ẩn giấu đi vạn trượng hào quang. Màu xanh biếc vạn trượng hào quang. Diệp Chân cường điệu nói. Màu xanh biếc vạn trượng hào quang. Vạn trượng hào quang, tuyệt đối có bảo. Cái kia niêm giao dưới thân, tuyệt đối có bảo bối. Kịp phản ứng, Phá Hải Đại Thánh thần sắc đột ngột biến đến vô cùng hưng phấn lên. Tứ đệ ý của ngươi là? Kinh hỉ qua đi, Phá Hải Đại Thánh hỏi. Diệp Chân lần nữa xông Phá Hải Đại Thánh lật ra một cái to lớn bạch nhãn. Tam ca, ta còn có thể là có ý gì? Tự nhiên là muốn theo ngươi đi một lần nhìn xem, đến cùng là dạng gì bảo bối. Phá Hải Đại Thánh trong mắt đột ngột hiện lên một tia cảm động, bỗng nhiên vỗ vỗ Diệp Chân bả vai nói, hảo huynh đệ, chúng ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, quả nhiên là hảo huynh đệ. Chuyện tốt bực này đều nhớ chúng ta, đừng buồn nôn. Còn có, nếu không phải ta không đối phó được cái kia niêm giao, ta mới sẽ không tới tìm ngươi. Diệp Chân nói ra. Ngươi? Phá Hải Đại Thánh trực tiếp chán nản. Đã như vậy, vậy ngày mai chúng ta gặp qua Thủy Lệ Đan Vương, nghe một chút cái kia đặc thù cơ duyên về sau, lại nghĩ pháp lặng lẽ rời đảo tiến đến thăm dò. Phá Hải Đại Thánh nói ra. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Phá Hải Đại Thánh cùng hắn nghĩ đến một chỗ đi. Đúng rồi, Tam ca, ngươi nói Thủy Lệ Đan Vương nói tới cái kia đặc thù cơ duyên, đến cùng là cái gì? Lần này, đến phiên Phá Hải Đại Thánh cho Diệp Chân mắt trợn trắng. Ta làm sao biết? Bất quá,